Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 713, Thành Thật Nam Nhân 19. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn Vương Bác nằm trên sàn nhà, lập tức lật ra một cái liếc mắt. Nếu không tại sao nói thành thật đâu? Nhất định phải trên sàn nhà, ngủ trên giường, không thoải mái sao? Suy nghĩ chuyện cũng muốn nằm tại thư thư phục phục trên giường. Người chịu, khổ người ta căn bản cũng không để ý. Vì cái gì còn muốn bạc đãi chính mình? Ninh Thư đem Vương Bác kéo dậy, đi vào phòng ngủ. Vương Bác lắc đầu, vẫn là không được. Vì cái gì? Ninh Thư nhìn Vương Bác hỏi. Nếu không muốn nhìn thấy Thái An Kỳ, liền ly hôn. Dạng này lạnh bạo lực chịu đựng làm gì? Không phải, ta là... Vương Bác có chút không phản bác được. Nữ nhân đều như thế có thể nói sao? Tiến vào đợi chút nữa chúng ta lại muốn ầm ĩ lên. Ta không tiến vào. Vương Bác nói, ngươi lờ đi nàng không được sao? Không cùng với nàng náo không liền thành. Ngoặc kép, Ninh Thư không cao hứng nói. Vương Bác gãi đầu một cái, không để ý tới nàng. Nàng lại phải phê phán ta. Thái An Kỳ lại muốn nói hắn ba cây gậy đánh không ra một cái dám tới. Ninh Thư, ha ha, đây chính là không yêu. Chán ghét đến ngươi còn sống đều là một loại sai lầm. Ninh Thư tức giận nói ra, chờ cãi nhau trở rời giường. Nói không chừng sẽ, không cãi nhau đâu. Vương Bác có chút im lặng nhìn Ninh Thư. Mẹ, đi vào phòng ngủ, nàng không dám nói gì. Ninh Thư nói. Vương Bác chỉ có thể vào phòng đi. Kết quả nửa đêm thời điểm bị đuổi ra ngoài. Ninh Thư mở cửa nhìn thấy Vương Bác lại tại trải chiếu. Hỏi, bởi vì cái gì chuyện? Vương Bác có chút đồi phế, không nói gì. Chuyện gì? Ninh Thư lại hỏi. Vương Bác có chút xấu hổ lại cảm thấy khuất nhục nói ra. Liền là giữa phu thê. Chuyện, Ninh Thư chớp mắt, ngươi không được. Mẹ! Vương Bác kém chút nhảy dựng lên, lập tức nói ra, nàng không đồng ý, không đồng ý làm phu thê chi sự. Ninh Thư an ủi Vương Bác, có lẽ là hôm nay, kiểm tra sức khỏe, thân thể không thoải mái. Ta bắt đầu không nghĩ tới, An Kỳ liền nói ta xem nàng như kỹ nữ, thân thể không thoải mái còn cưỡng bách nàng. Vương Bác thở dài, ta liền không nghĩ tới, nhưng là nàng rất tức giận. Ninh Thư điểm gật đầu nói ra, vậy liền ngủ trên sàn nhà nghỉ ngơi thật tốt. Đi, mẹ, Vương Bác gọi lại Ninh Thư. Ninh Thư quay đầu nhìn Vương Bác. Chuyện gì? Không có, không có việc gì. Vương Bác lắc đầu. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, nói ly hôn có như vậy khó khăn sao? Không nỡ, ở chung một chỗ lại muốn vén nóc nhà, lại không có kia thực lực, ngược luyến tình thâm. Ai? Ninh Thư về đến phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau liền cho Vương Bác chuẩn bị bữa sáng. Vương Bác cơm nước xong xuôi đi làm, lại hướng Ninh Thư hô. Mẹ! Ninh Thư nhìn Vương Bác. Chuyện gì? Vương Bác có chút bực bội gầy gầy đầu mình. Không có việc gì. Ta đi làm. Ninh Thư. Ninh Thư nấu thuốc, bưng cho trong phòng Thái An Kỳ. Thái An Kỳ ngủ mơ mơ màng. Màng. Buổi sáng khát nước, ngược lại là đem một bát thuốc uống hết đi. Sau đó lại ngã xuống giường ngủ tiếp. Ninh Thư vươn tay đặt tại Thái An Kỳ trên bụng. Thái An Kỳ lập tức bị đau nhức. Tỉnh, tựa như là bị châm ghim đồng dạng. Rất đau, ngươi làm gì? Ngươi làm đau ta, ngươi dùng cái gì đâm ta? Thái An Kỳ nhìn, bụng của mình, cũng không có cái gì dị thường a. Nhưng là nàng vừa mới rõ ràng cảm giác bụng của mình rất đau. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ta chính là cho ngươi kéo một chút chăn mỏng đắp lên. Trên bụng, Thái An Kỳ thần sắc có chút hồ nghi. Kiểm tra một lần cũng không có cái gì dị thường, mà lại hiện tại không có chút nào đau nhức. Vừa rồi đau nhức tựa như là ảo giác đồng dạng. Thái An Kỳ cũng không tiếp tục chú ý. Nằm xuống ngủ tiếp. Ninh Thư bưng bát đi ra. Thái An Kỳ là ngủ đến gần giữa trưa mới tỉnh. Tùy tiện gặm một cái quả táo an. Vị ở trên ghế salon chờ ăn cơm trưa. Vương Bác giữa trưa chưa có trở về ăn cơm. cho Ninh Thư gọi điện thoại nói ở bên ngoài tùy tiện giải quyết, không trở lại ăn. Ninh Thư nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế salon xem tivi Thái An Kỳ, không nói gì, làm hai bát mì. Thái An Kỳ nhìn thấy canh xuông mì sợi, sắc mặt ghét bỏ, quay người về tới gian phòng. Lúc đi ra đã là ăn mặc thật xinh đẹp muốn ra cửa. Ninh Thư nhướng mày hỏi, thân thể ngươi dễ chịu rồi? Ta ra ngoài cùng Khuê Mật gặp mặt. Thái An Kỳ nói, Ninh Thư, Khuê Mật. Ninh Thư hòa ái dễ gần nói ra, ngươi chờ một chút, ta đi chung với ngươi. Thái An Kỳ mở to hai mắt nhìn, ngươi muốn cùng ta cùng đi? Ninh Thư cầm chén bên trong mì đều ăn, nói ra, đã ngươi thân thể không thoải mái, cùng ta cùng đi mua thức ăn. Ta cùng người đã hẹn, tỉ muội ta còn đang chờ ta đây. Thái An Kỳ nói, ta biết ngươi hẹn là nam nhân, đừng nói cái gì tỉ muội. Ninh Thư lạnh nhạt, nói, đi với ta mua thức ăn. Thái An Kỳ ngậm miệng nói, không là nam nhân, là nữ, kia gọi điện thoại tới. Ta nói với nàng thân thể ngươi không thoải mái. Không, cần đi, Ninh Thư hướng Thái An Kỳ nói. Thái An Kỳ lập tức không làm, ta muốn đi chỗ nào là tự do của ta. Không cần, ngươi quan tâm, ngươi cũng không có quyền lợi quản. Ninh Thư nói ra, ta biết ta không có quyền lợi quản ngươi, nhưng là ta nhất định phải biết ngươi có phải hay không hẹn hò nam nhân. Ta không có đem chuyện lúc trước nói cho Vương Bác, cũng không có nghĩa là ta liền dung túng ngươi. Loại nấu canh này, Thái An Kỳ tức giận đến dậm chân, quay người về đến phòng, muốn hay không đi với ta mua thức ăn? Ninh Thư hướng Thái An Kỳ hỏi. Thái An Kỳ tức giận nói ra, không đi. Không lâu lắm, Thái An Kỳ lại ra đem lạnh rớt mì ăn, sau đó ngốc gian phòng, bên trong không ra ngoài. Ninh Thư cầm vở cùng bút, gõ cửa. Thái An Kỳ mở cửa nhìn thấy Ninh Thư trong tay vở cùng bút, sắc mặt đen đen, thân thể ta không tốt, ngươi còn để cho ta làm việc, trên đời này làm sao có ngươi dạng này ác bà bà. Ninh Thư mặt không đổi sắc nói ra, ngươi vừa mới không phải nói thân thể của ngươi đã tốt sao? Ta lúc nào nói qua? Ta căn bản cũng không có nói tốt sao? Thái An Kỳ lập tức phản bác, đem cửa bành một tiếng đóng lại. Ninh Thư đứng ở trước cửa, nhún vai, ngươi cao hứng liền tốt. Ninh Thư trở lại gian phòng của mình, lấy ra laptop leo lên lưới, sau đó xâm lấn sát vách Thái An Kỳ laptop. Nàng dù sao cũng là học qua lập trình người, chưa nói tới bao nhiêu lợi hại hacker, nhưng là xâm lấn Thái An Kỳ laptop vẫn là rất dễ dàng. Thái An Kỳ lại trong phòng cùng người chat sex, thần sắc tương đương vũ mị, có đôi khi làm điểm chọc người động tác. Ninh Thư đem những này đều lưu lại. Ninh Thư tra xét cùng Thái An Kỳ nói, chuyện phiếm người cơ bản đều là nam nhân, người liên hệ cơ bản đều là nam nhân. Thái An Kỳ, loại tình huống này tính là gì? Gà nhà, nói nàng là bán dâm người làm việc đi, cũng không phải, dựa vào mị lực của mình thông đồng mấy nam nhân, có thể so sánh kỹ nữ lộ ra thanh lệ thoát tục. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, cái này kỳ quái táo bạo thế giới, đoán chừng là sợ Ninh Thư như lần trước đồng dạng xông tới. Thái An Kỳ còn khuân đồ đem cửa chống đỡ, dạng này liền có đầy đủ thời gian xông vào phòng vệ sinh mặc quần áo. Hết chương.